Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, theo đuôi hải quân quân hạm. Bỉ Khố Đạo Phổ Hào tại mông lung biển trong sương mù hướng trọng lực đảo lái tới. Mà tại đuôi thuyền cách đó không xa, có thể nhìn thấy một chiếc hải quân quân hạm đi theo phía sau đi thuyền. Chùa Thượng Tá đứng tại quân hạm bong tàu bên trên, mệnh lệnh lái tay đi sát đằng sau lấy phía trước chiếc thuyền kia. Hải vực bên trên sương mù bao phủ quân hạm tung tích. Lão Thiên đều giống như đang giúp hắn bắt đáng ghét Đông Hải đại hải tặc. Khi lấy được điều tra binh mang theo đen đen Musi bên trong truyền đến trong tình báo, Chùa Thượng Tá mới biết được Bắc Ghi bản nhân cũng không có tại trên thuyền hải tặc, mà là đợi tại một chỗ không người đảo. Hắn chi chi cười nói, thật sự là không nghĩ tới. Làm thuyền trưởng, Bắc Ghi không những không tại mình trên thuyền hải tặc, còn dừng lại trên tiểu đảo sinh sống dài đến thời gian hơn một năm. Ngay cả đồ ăn mua sắm đều để dưới đáy hải tặc nhóm đi công việc. Liền xem như ẩn lui cũng quá không hợp cách. Thượng sĩ, người nói hắn vì cái gì phải làm như vậy? Một bên bị hắn cho rằng là tâm phúc thượng sĩ cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Bắc Ghi sợ hãi hắn số tiền thưởng quá cao, cho nên muốn tại hải quân trong tầm mắt biến mất một đoạn thời gian. Chờ đến một lúc sau, hải quân rời đi đối với hắn chú ý về sau, tái khởi đến gây sóng gió. Người thật sự là không có chút nào chuẩn xác ta ý nghĩ. Chuột thượng, tá nói, mà lại làm hải tặc. Hắn thế mà lại hướng phụ cận đảo dân mua sắm đồ ăn vật tư, mà không phải cướp đoạt. Có thể nghĩ, hắn là dự định trường kỳ dừng lại làm nhưng kéo dài chuẩn bị. Về phần tại sao hắn nguyện ý làm như thế, đơn giản là lợi ích lớn hơn nỗ lực. Cho nên, chùa thượng tá nuốt nước miếng một cái, thanh âm có chút cực nóng. Hắn chỗ hòn đảo kia bên trên rất có thể sẽ có không chỉ một chỗ hải tặc bảo tàng. Hoặc là hắn phát hiện một đầu khả quan mỏ vàng. Thượng sĩ bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách tiếng xấu rõ ràng Bắc Ghi sẽ ở tại một tòa ở trên đảo đợi thời gian lâu như vậy. Chùa thượng tá toàn thân run nhẹ nhẹ. Tưởng tượng lấy chuyện này ta liền không nhịn được trên thân nổi da gà. Tài bảo, vô tận tài bảo a. Chi chi, ngoặc kép chấm chấm. Bắc Ghi bốn người hướng hòn đảo biên giới đi đến. Ven đường cảm thụ được trọng lực tại dần dần yếu bớt. Chậm rãi điều chỉnh trong thân thể cảm giác khó chịu. Ước chừng qua 20 phút, rốt cục đi tới bên bờ. Thích ứng gấp 3 đến 4 lần trọng lực. Gấp 2 trọng lực có một loại để cho người ta cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Phảng phất có một loại lỗ chân lông đều đang hô hấp kỳ diệu cảm thụ. Trên thuyền chỉ có 12 tên hải tặc nhóm khó khăn đem vật tư cùng đồ ăn chuyển đến trên bờ cát, cứ tới qua nhiều lần như vậy, nhưng là gấp 2-3 lần phụ trọng để bọn hắn 10 phần khó chịu. Đột nhiên, thuyền hải tặc thân truyền đến 10 phần thanh âm kỳ quái. Hải tặc nhóm thả tay xuống hạ vật chất, ngẩng đầu nhìn lại, hơn 10 đạo dây sắt câu chảo chộp vào thuyền hải tặc cột buồm cùng trên lan can. 4-5 đạo cùng loại xiên cá đầu nhọn thật sâu khảm tiến vào thân thuyền. Bỉ Khố Đạo Phổ Hào tả hữu lay động, tạo nên tầng tầng sóng biển. Chuyện gì xảy ra? Tất cả hải tặc lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ. Bắc Ghi nhíu mày, mà Suriba thấy được mới lạ đồ vật mà mở to hai mắt nhìn. Tựa hồ cảm thấy rất thú vị. Trên thuyền hải tặc xiềng xích cái bóng chậm rãi rõ ràng. Tại biển trong sương mù, liên tiếp xiềng xích một đầu khác hải quân quân hạm đẩy ra sóng biển. Hướng biển bờ tới gần, hải quân quân hạm bên trên bong tàu, mang theo chuột mũ sĩ quan lộ ra nửa người. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên bờ cát chấn kinh đến không biết làm sao hải tặc nhóm. Xin cho ta giới thiệu một chút, ta là hải quân thứ 16 chi bộ chuột thượng tá. Chi chi, hắn nói cho hết lời. Tại dưới đáy ngơ ngẩn hải tặc nhóm lập tức huyên náo. Ghê tởm, thế mà theo dõi chúng ta. Đáng chết hải quân, lúc nào để mắt tới chúng ta. Vũ khí cũng còn thả trên thuyền. Chúng ta xong, Kabaji trầm giọng quát, không được ầm ĩ. Một chiếc quân hạm mà thôi. Chi chi, chuột đối cái này không có giống như những người khác run. Lẩy bẩy hải tặc cảm thấy có chút thú vị. Tay phải nhẹ nhàng vung lên. Hai ba cái binh sĩ thò đầu ra. Lấy ra trên tay quân thức trường thương. Nhắm ngay Kabaji. Phanh phanh phanh. Ba phát đạn trong nháy mắt từ trong nòng súng bắn ra. Lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt bắn về phía Kabaji. Chỉ bất quá bởi vì ở trên đảo trọng lực quan hệ. Nguyên bản nhắm chuẩn đầu hắn đạn khuynh hướng lồng ngực của hắn. Chỉ hội, cảm thụ chung quanh khí lưu biến hóa. Kabaji thân thể tùy ý lệch truyền. Tựa như là trong gió phiêu linh một mảnh giấy mỏng. Thân thể của hắn uốn lượn. Nhẹ nhõm né tránh ba phát đạn. Tiếp theo rút ra trên tay Sakura Fubuki. Thẳng tắp chỉ vào quân hạm bên trên chuột thượng tá. Âm u nói ra, ta sẽ giết ngươi. Chuột thiếu tá con ngươi co rụt lại. Bước chân kìm lòng không đặng hướng lui về sau hai bước. Rõ ràng cách khoảng cách xa như vậy. Vì cái gì có một loại khiến người ta run sợ tồn tại cảm. Vừa rồi một nháy mắt hắn cảm giác trên tay đối phương kiếm sắp dán tại trên cổ của mình. Chuột thượng tá bị mấy cái tay mắt lanh lẹ thân binh đỡ lấy. Lập tức cảm giác ở trước mặt thủ hạ rất mất mặt. Giận nói, không biết sống chết hải tặc. Bắn pháo cho ta, bắn pháo cho ta. Quân hạm đầu thuyền một khung cỡ lớn pháo đài nhắm chuẩn trên bờ cát hải tặc nhóm vị trí về sau. Trong nháy mắt bị nhen lửa nhóm lửa tác. Pháo đài phát ra vù vù âm thanh. Đạn pháo phút chốc bắn tới. Giao cho ta đi. Mohatji tự giác đứng ở đám người phía trước. Hai tay khoanh trước ngực. Thiết khối. Xung kích chứa đựng. Đạn pháo vội vã lướt đến. Đâm vào Mohatji giao nhau xong trên cánh tay. Giống là đụng phải phản xung lò xo cái đệm. Lấy đồng dạng tốc độ đường cũ trở về. Oanh. To lớn đạn pháo đâm vào quân hạm thân thuyền bên trên. Lập tức quân hạm phát ra to lớn bạo tạc. Tại sóng biển mãnh liệt bên trong chập trùng đong đưa. Mohatji đại nhân uy vũ. Yêu yêu đọc sách Kabaji đại nhân uy vũ. Chung quanh hải tặc thấy thế. Hưng phấn hô to. Cho dù là một chiếc hải quân quân hạm. Cũng rất khó tại hai vị cán bộ trong tay có thể chiếm được tiện nghi. Kabaji cau mày nhìn sang Mohatji. Uy, rõ ràng là ta ra tay trước. Bọn hắn làm sao lại trước khen ngươi? Mohatji đắc ý nói ra. Tử uy lực của đạn có thể cùng đạn pháo so sao? Cyclops, ai công kích mạnh? Mọi người trong mắt đều là rõ như ban ngày. Kabaji, liền biết đoạt công lao ngớ ngẩn. Nếu như không phải ngươi cản trước mặt ta, ta đã sớm đem viên kia đạn pháo cắt thành hai nửa. Mohatji, nói như vậy. Ngươi là không thừa nhận ta so với ngươi còn mạnh hơn sự thật. Hừ, hừ là có ý gì? Xem ra ngươi muốn cùng ta đọ sức đọ sức. Hai cái này cán bộ tựa hồ theo lấy thực lực bọn hắn dâng lên. Tính tình cũng bốc lửa không ít. Bác ghi ở một bên hòa giải. Tốt tốt, hòa hòa khí khí điểm. Mohatji ngươi cũng quá thô lỗ. Vạn nhất người ta chuột thượng tá chỉ là cùng chúng ta mở nói giỡn thôi. Hai cái cán bộ quay đầu, đến một bên, vâng, bác ghi thuyền trưởng, bác ghi tiếp lấy nói ra, cái này là được rồi, Suriba, đi đem chuột thượng tá, mời, xuống tới, thuận tiện hảo hảo khoản đãi một chút, nha, Suriba đạp trên nguyệt bộ, siêu, một tiếng đạp ở không trung, hai ba bước nhảy lên quân hạm, biến mất tại bạo tạc sau còn chưa tiêu tán trong sương khói. Quân hạm phía trên truyền đến 10 phần ồn ào hốt hoảng thanh âm. Chỉ là trong chớp mắt, trên mặt một khối xanh một miếng sương. Hai cái răng cửa bị đánh rơi chuột thượng tá giống như là một cái vô lực tiểu hài bị Suriba xách. Xuống dưới, nặng nề mà ném trên mặt đất. Hai cái cán bộ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vì cái gì Suriba có thể hiểu được bác ghi thuyền trưởng ý tứ? Mà lại rõ ràng thuyền trưởng ngươi dạng này hoàn toàn không thể để cho làm hòa hòa khí khí đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.